Sát thủ vụ em, chương 34, kẹt phím, góc truyện audio.com, edit, ring, ngoại ô Nam Tinh thôn vốn không đông người. Chỉ có một mình Trinh Chiến công tước mở ức hoa sinh mê của Ôn Tiểu đứng ngay cửa đón đánh người của Lâm Nguyên Các. Một vạn hoa một mình chặn đường đánh nhau ngẫm lại đúng là rất buồn cười. Cho nên chuyện này không thể nào phát triển thành một trận địa chiến quy mô lớn giữa hai bang được. Ngoại ô là nơi những người chơi làm nhiệm vụ và đi phó bản thường lui tới. Lúc này đã hơn 11 giờ đêm, có rất nhiều người đợi nước đến chân mới nhảy thích phát chân lên cổ chạy đi làm quy hàng ngày trong một tiếng cuối cùng này. Tại cửa Nam Tinh thôn, ba đầu sỏ Lâm Nguyên Các ngồi trên tòa kỵ sáng lấp lánh cấp tốc chạy ra ngoại ô, trên bản đồ nhỏ có một chấm trắng. Đúng là hoa sinh mê, ba đầu sỏ còn chưa kịp đến gần. Hoa sinh mê bên kia đã rời khỏi trạng thái chiến đấu. Phóng lên tòa kỵ vọt đi nhanh như chớp, nhưng dù sao tòa kỵ vừa mới lên 8 cũng không đua lại tốc độ của đám 10 của ba đầu sỏ. Ngay khi ba người sắp đuổi kịp hoa sinh mê thì lóe một cái. Hoa sinh mê đã chui vào phó bản 61, đội ngũ, im lặng như tờ, bạo lực nữ sao không bạo lực chút nào hết vậy? Đội ngũ, Lãnh Tuyết Nhi, đúng vậy, thấy chúng ta là chạy ngay. Tốt xấu gì chúng ta cũng giúp cô ta kiếm luân nha. Đội ngũ, Chỉ Gian Lưu Sa, đánh không lại bỏ chạy. Giống như là, đội ngũ, im lặng như tờ, hung định đi giết thiệt hả. Đội ngũ, Chỉ Gian Lưu Sa, đội ngũ, Lãnh Tuyết Nhi, sống vui vẻ với bạn gái 10 ngón của anh đi nhé. Thắp nến, error, là pháp đó. Đi cũng nó. Lúc này, Ôn Tiểu vừa đánh đến boss cuối cùng. Đột nhiên trên bản đồ xuất hiện một chấm màu lam. Ức hoa sinh mê nhanh như gió chạy đến. Không, trên thực tế là nhanh như điên thì đúng hơn. Đội ngũ, Trinh Chiến công tước, gặp quỷ, không phải đang giết người sao? Thế nào mà lại vào phó bản? Đội ngũ, hoa sinh mê, đánh không lại, đội ngũ. Trinh Chiến công tước, gặp ai, đội ngũ, hoa sinh mê, ba tên, Ôn Tiểu lập tức hiểu ngay ba tên là chỉ ai. Hôm nay giả trang bất khả tư nghị không online. Tất nhiên đó là đám người Chỉ Gian Lưu Sa rồi. Sao lại gặp phải bọn họ khéo như vậy chứ? Tuy nhiên, Ôn Tiểu lập tức phủ định suy nghĩ đó. Trên đời này không có chuyện trùng hợp đến vậy. Xem ra là Luân vừa lên, 8 nên bọn họ đến xem thử rồi. Nghĩ cô là khỉ trong sở thú sao? Ức hoa sinh mê xuống khỏi tòa kỵ. Ôn Tiểu đang điều khiển ức Trinh Chiến công tước đánh tay đôi với đại boss Vạn Hồ Chi Vương của Ngân Hồ Động. Kha Nhiễm thì đứng phía sau thêm máu. Lúc này, hoa sinh mê bắt đầu vung luân. Ôn Tiểu mở bảng sát thương. Thấy thương tổn của hoa sinh mê tăng lên từ từ. Quả nhiên luân cấp 8 đánh mạnh hơn cấp 7 nhiều. Đội ngũ, Kha Nhiễm, thật hâm mộ oa oa. Đội ngũ, hoa sinh mê, đội ngũ, Kha Nhiễm, thật hâm mộ hai người được chơi cùng nhau. Còn có thể đổi ức nữa. Mình cũng muốn tìm một người giống vậy. Đội ngũ, hoa sinh mê, đội ngũ, Trinh Chiến công tước, cô nương, tự lực cánh sinh đi. Không có gì quan trọng hơn thực lực bản thân đâu. Đội ngũ, hoa sinh mê, sai rồi, đội ngũ. Trinh Chiến công tước, vậy còn cái gì, đội ngũ, hoa sinh mê, hợp tác, chơi game không phải chơi một mình, thắng lợi là thuộc về mọi người, cái gì là, mạnh hơn huynh đệ ta tất phải diệt. Một người dù trang bị có trâu đến đâu, kỹ thuật có tốt đến đâu đi nữa cũng không đấu lại một đám người. Vì sao lại có bang hội và liên minh, vì sao đi phó bản phải tổ đội. Vì trò chơi không lúc nào là không nhắc nhở bạn hai chữ. Hợp tác, Ôn Tiểu không đánh chữ nữa. Nhưng trong lòng vẫn không ngừng suy ngẫm. Không lâu sau, Vạn Hồ Chi Vương đã bị đánh cạn máu. Ba người cùng nhau truyền tống ra khỏi phó bản. Mà ba đầu sỏ Lâm Nguyên Các vẫn còn đứng ôm cây đợi thỏ ngoài cửa chưa chịu đi. Ức Trinh Chiến công tước vừa ra đã bị hỏa diễm trảm của Chỉ Gian Lưu Sa tập kích. Cùng lúc đó, im lặng như tờ cũng vọt đến. Bát quái, Trinh Chiến công tước và hoa sinh mê cùng nhau bị đánh choáng ngoài cửa. Bà mẹ nó, lại quên còn có ba người này. tất cả hỏa lực đều tập trung vào chinh chiến công tước. Đám người chỉ gian Lưu Sa dường như cố ý quên đi sự tồn tại của Hoa Sinh Mê. Hoa Sinh Mê trong tay chinh chiến công tước thao tác cũng không tệ. Nộ lôi oanh, đánh choáng Lãnh Tuyết Nhi phòng ngự thấp nhất, cho dù chết cũng phải kéo một người theo làm đệm lưng. Như vậy chết mới có ý nghĩa. Ào ào hải triều quyết như thác nước bắt đầu cuồn cuộn dâng lên. Cả màn hình đều bị ánh sáng trắng bao phủ. Ba đấu hai, Lãnh Tuyết Nhi cũng không để ý, vung luân công kích chinh chiến công tước. Không hề quan tâm đến Hoa Sinh Mê đang tấn công mình. Đội ngũ, Kha Nhiễm, vì sao họ lại đánh hai người nha? Kha Nhiễm hỏi trên kênh. Đội ngũ, lúc này hai người làm gì còn thời gian để mà trả lời. Cả hai đều bận tay sử dụng kỹ năng liên tục rồi. Nhất tiễn xuyên tâm, vạn tiễn toàn tâm, liệt giáp phá, vụt vụt vụt, những mũi tên liên tục phút trong không trung. Dây máu của chinh chiến công tước rớt ào ào. Đúng lúc này, giữa một đống chữ số thương tổn màu đỏ trên đầu chinh chiến công tước đột nhiên xuất hiện một số. 600 màu xanh lục đại biểu cho lượng máu khôi phục. Là Kha Nhiễm thêm máu. Đội ngũ, chinh chiến công tước, đừng thêm, đội ngũ, Kha Nhiễm, nhưng mà Hoa Hoa cậu sắp chết à, Kha Nhiễm vẫn tiếp tục thêm máu. Ôn Tiểu không có thời gian giải thích cho cô ta, lập tức chạy vào đám đông. Hoa Sinh Mê từ đầu vẫn tránh trong đám đông, nhưng mà Lãnh Tuyết Nhi không ngừng chạy tới chạy lui, ý đồ lôi hai người ra. Vì hai người Ôn Tiểu đang trong trạng thái phòng vệ với ba đầu sỏ nên bọn họ không cần mở hình thức PK. Bất luận là đánh đơn hay quần công đều hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng ba đầu sỏ thì lại khác. Bọn họ chủ động mở hình thức PK. Nếu đối phương lẫn trong đám đông thì nghĩa là bọn họ chỉ có thể sử dụng kỹ năng đánh đơn. Nếu không sẽ đánh trúng người chơi trung lập, hai người Ôn Tiểu và chinh chiến công tước gần như là phát một kỹ năng xong lập tức chạy về. Căn bản không cho đối phương cơ hội đánh trả. Chỉ gian Lưu Sa và im lặng như tờ không thể dùng quần công. Chỉ có thể tác chinh chiến công tước mà không ngừng thi triển kỹ năng. Kha Nhiễm thêm máu tuy không nhiều lắm nhưng cũng đủ cho Ôn Tiểu có thời gian thở. Đội ngũ, im lặng như tờ, đối phương có hai hoa. Đội ngũ, chỉ gian Lưu Sa, thấy rồi, một vạn hoa lạ. Đội ngũ, Lãnh Tuyết Nhi, em đi giết, Lãnh Tuyết Nhi vs Kha Nhiễm. Không cần nói cũng biết là ai thắng. Đội ngũ, chinh chiến công tước, vào phó bản đi, Kha Nhiễm không phản ứng. Vẫn khóa chặt Ôn Tiểu mà thêm máu. Hoàn toàn mặc kệ con số thương tổn toát ra khi huyền nguyệt trảm của Lãnh Tuyết Nhi đánh lên người mình. Nhưng cô chỉ có hơn 10.000 máu. Căn bản không chịu nổi mấy chiêu của đối phương. Ức Hoa Sinh Mê chinh chiến công tước đang điều khiển không mang diệp bối linh phù. Anh chỉ có thể không ngừng sử dụng lần lượt nộ lôi oanh và tử vân thương với Lãnh Tuyết Nhi. Ôn Tiểu cũng thay đổi đối tượng công kích, giết Lãnh Tuyết Nhi trước, nhưng mà vô dụng, dùng ức chinh chiến công tước 40.000 máu đi đánh Lãnh Tuyết Nhi 35.000 máu. Đồng thời còn phải kháng công kích của hai pháp sư bạo lực. Cô hoàn toàn không theo kịp tốc độ Lãnh Tuyết Nhi đánh Kha Nhiễm. Kha Nhiễm ngã xuống, đội ngũ. Chỉ gian Lưu Sa, ok, toàn bộ tập trung chinh chiến công tước, còn hơn 10.000 máu thôi. Ba người đồng loạt tấn công Ôn Tiểu. Lúc này, ức Hoa Sinh Mê hoàn toàn bị bơ từ đầu tới cuối. Căn bản là không rớt lấy một giọt máu. Đội ngũ, Kha Nhiễm, Hoa Hoa, sao bọn họ lại muốn giết mình? Kha Nhiễm nằm trên mặt đất hỏi chinh chiến công tước cũng đang nằm trên mặt đất. Đội ngũ, chinh chiến công tước, bảo cậu vào cậu không chịu, thêm máu cho tôi, không giết cậu thì giết ai? Đội ngũ, Kha Nhiễm, vậy tại sao bọn họ không giết ức Hoa Hoa của cậu? Hỏi vấn đề mẫn cảm như vậy vào thời điểm này thật sự là Ôn Tiểu nhịn không được mà muốn đánh tiểu hoa này một chút. Hoa Sinh Mê còn đang công kích Lãnh Tuyết Nhi, trong khi ba đầu sỏ lại bắt đầu đùa giỡn, Lãnh Tuyết Nhi cũng không đánh trả. Chỉ tập trung sử dụng Thư Hoàng Quyết, im lặng như tờ cùng chỉ gian Lưu Sa thay phiên nhau dùng kỹ năng khống chế là bát quái với Hoa Sinh Mê nhưng lại không định giết. trước mặt, im lặng như tờ, bạo lực nữ, tính ra thương tổn cao bao nhiêu chưa? Trước mặt, chỉ gian lưu xa, chúc mừng, bây giờ đẹp hơn trước nhiều rồi đó. Trước mặt, lãnh viết nhi, mấy người thật đáng ghét, con gái nhà người sẽ thẹn thùng mà. Không ai trả lời, hoa sinh mê chính là không thèm để ý lời bọn họ nói mà tiếp tục vung luân. Dần dần, hắn đã không sử dụng kỹ năng nào khác ngoài huyền nguyệt trảm nữa. Nhìn giống như là bị kẹt phím, Ôn Tiễu và Kha Nhiễm đã sống lại ở điểm phục sinh cửa đông. Đội ngũ, lãnh tuyết nhi, tiểu hoa kia PM em. Đội ngũ, im lặng như tờ, đánh nhau xong PM mắng. Sau này đuổi giết cô ta. Chấm, đội ngũ, lãnh tuyết nhi, không phải. Không có mắng mà là hỏi em tại sao lại giết cổ. Đội ngũ, chỉ gian lưu xa, giờ mới 62 cấp, chắc là người mới rồi. Em nói với cô ta, trong khi đánh nhau ai thêm máu cho quân lâm thiên hạ đều giết. Đội ngũ, lãnh tuyết nhi, em nói rồi, cô ta nói lại hoa hoa là bạn cổ, cho nên mới thêm máu. Đội ngũ, im lặng như tờ. Hoa hoa tên này dùng cho bạo lực nữ thật sự là không hợp lắm a, đội ngũ. Chỉ gian lưu xa, vừa rồi cô ta thêm chinh chiến công tức mà. Đội ngũ, lãnh tuyết nhi, không đúng bọn họ đổi ức người trước mặt này mới là chinh chiến công tước. Ba người nhìn hoa sinh mê trước mặt vẫn đang siêng năng vung luân. Dùng mỗi kỹ năng huyền nguyệt trảm. Đột nhiên hiểu ra vì sao khi nãy hoa sinh mê vừa thấy bọn họ đã quay đầu bỏ chạy. Bởi vì người đang chơi chính là chinh chiến công tức a. Không nhịn nổi nữa, chỉ gian lưu xa không nói hai lời. Hỏa diễm trảm, thất nguyệt lưu hòa, điện quang thạch hòa, ầm ầm, một đống kỹ năng bổ xuống đầu hoa sinh mê. Ức hoa sinh mê từ từ ngã xuống đất rồi biến mất. Đội ngũ, im lặng như tờ, chật chật. Tình địch gặp nhau liền đỏ mắt a, đội ngũ. Chỉ gian lưu xa, đó là chinh chiến công tước. Ông không muốn giết sao? Đội ngũ, im lặng như tờ, giết chứ, đương nhiên phải giết rồi. Giờ có muốn đến điểm phục sinh chặn bọn họ giết tiếp không? Đội ngũ, lãnh tuyết nhi, hai người thôi đi, người ta sẽ đứng ở đó chờ hai người tới giết sao? Đội ngũ, im lặng như tờ. Vợ à, lưu xa đã đủ đáng thương rồi. Em đừng đà kích ổng như vậy nữa được không? Có một loại tình cảm gọi là không có lửa làm sao có khói. Càng giành càng vui vẻ. Nhất là khi thế lực của đối thủ và mình ngang nhau. Truyền tống về bang, Ôn Tiễu và chinh chiến công thức lần lượt đổi về ức của chính mình. Lại nhìn đồng hồ, đã 12 giờ rồi. Ôn Tiễu đang chuẩn bị xuống mạng đi ngủ thì đột nhiên nhận được tin nhắn chinh chiến công tức gửi qua oai oai. Mở khung đối thoại lên. Trong đó là một đống hình ảnh. Nhìn kỹ lại thì ra là hình đánh nhau ở cửa phó bản 61 vừa rồi. Có điều Ôn Tiễu vốn mẫn cảm với những con số. Những gì đập vào mắt cô trước tiên không phải kỹ năng hoa lệ. Không phải phong cảnh hữu tình. Cũng không phải người chơi chen chúc mà là một chuỗi thương tổn từ điện luân cấp 8. 8 của hoa sinh mê đánh ra. Chinh chiến công tước đã chụp hình lại hết. Sau đó gửi qua cho cô. Sát thương khi đánh chỉ gian lưu xa. Sát thương khi đánh im lặng như tờ. Sát thương khi đánh lãnh tuyết nhi. Sát thương của huyền nguyệt trảm. Sát thương của nộ lôi oanh. Sát thương của kích điện chiến. Sát thương của tử kính lôi. Trong đó, nhiều nhất chính là huyền nguyệt trảm, toàn bộ sát thương tổng hợp lại với nhau thành một phạm vi chính xác. Cho nên vừa rồi chinh chiến công tước đúng là cố ý đè phím đánh lãnh tuyết nhi. Nhưng anh cũng không ngồi không mà bận ghi lại những giá trị thương tổn đó. Đây mới thật sự là kỹ thuật pro thứ thiệt. Cảm ơn, Ôn Tiễu đột nhiên cảm thấy bội phục. Tôi óp trước mai sẽ nghiên cứu để tối đánh bang chiến A cách chương.